Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690. Nam thần biến thành cầu. 7. Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới tranh chấp. Bước ra bước chân liền hướng tới mặt khác vừa đi đi. Bất quá trước mặt mấy người hiển nhiên nhận định nàng không là cái gì người tốt. Tự nhiên là không chịu tùy tiện nhân rời đi. Người đàn bà đanh đá trực tiếp che ở của nàng trước mặt. Hai tay chống nạnh, giống to, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay không thể đi. Nếu không đem ta manh manh bồi cho ta, ta liền đem ngươi mang đi cục cảnh sát. Đến lúc đó không thể thiếu của ngươi hảo trái cây ăn, kết quả là có ý tứ gì à? Mộ Ngôn Ngôn xem nàng, giấu ở khẩu trang sợ tới mức một trương mặt thấy không rõ thần sắc. Cũng là cũng đủ bình tĩnh. Lập tức nàng liền mở miệng hỏi nói, vị tiểu thư này, ngươi không phân tốt xấu đi lên liền muốn kêu đánh kêu giết thậm chí còn muốn đem ta đưa đến cục. Cảnh sát đi, ta liền muốn hỏi một chút, kết quả phát sinh chuyện gì? Ta cùng ngươi có quan hệ gì sao? Ta không biết, người đàn bà đanh đá nhanh chóng trên mặt đất phi một chút. Nghề này vì, ký có thể nhìn lầm là đối Mộ Ngôn Ngôn xem thường. Lại khả năng trở thành là không hề đạo đức công cộng. Người hiện đại ở cuộc sống thỏa mãn trụ cột thượng, nhìn đến tình huống như vậy, không khỏi đều đối nữ nhân này cùng nàng chung quanh vài cái tráng hán có chút khinh thường. Dù sao ở theo đuổi cuộc sống đi xuống dưới tình huống, liền sẽ lo lắng chất lượng vấn đề, chưa nói chi là bọn họ vài người người đông thế mạnh. Khi dễ một cái mang theo cầu nữ hai từ, hơn nữa còn không nói rõ ràng sự tình, này rõ ràng chính là ỷ thế hiếp người. Dưới tình huống như vậy, còn có nhân nhìn không được, vừa mới cái kia bỗng nhiên đối Mộ Ngôn Ngôn chào hỏi lão gia gia đi ra. Dùng quải trượng chỉ mấy người, lớn tiếng, các ngươi vài cái nhưng là đem sự tình nói rõ ràng. Như vậy tính là chuyện gì xảy ra, cái kia tiểu cô nương đều không biết các ngươi nói là cái gì. Người đàn bà đanh đá sắc mặt biến thanh, rõ ràng rất tức giận, nàng là đi lên tìm phiền toái, không nghĩ tới một lát sau, mọi người đều đứng ở đối diện đi, trên mặt nàng lộ ra một tia ủy khuất, này thoạt nhìn kỳ thực thật hoài nghi, nhưng nàng không quan tâm lớn tiếng mở miệng nói xong, ta căn bản là không có sai, chuyện này chính là đối diện cái cô gái này, các ngươi xem nàng ôn nhu nhược nhược. Lại không biết nàng chính là dựa vào này nhu nhược bề ngoài ở chúng ta tiểu khu nơi nơi trộm cầu. Sau đó xuất ra đi bán, nhà chúng ta cầu đều là bị nàng trộm, kia nhưng là cùng với ta 3 năm con trai, ta coi hắn là con trai đối đãi, nàng làm sao có thể trộm đâu. Ta dưới loại tình huống này ta còn không tìm phiền toái lời nói. Các ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Có lẽ là của nàng cầu thật sự bị trộm. Nói những lời này thời điểm, nói xong cả người đều muốn khóc, thanh âm nghẹn ngào một ít, trên mặt càng là sắp lưu nước mắt, đại đa số nhân vây xem nhân luôn luôn tại song phương bồi hồi. Không biết nên tin tưởng ai lời nói, gần nhất phụ cận, quả thật là nghe nói trong tiểu khu mặt có người quang cầu. Có lẽ đúng là cái cô gái này trộm, bọn họ không dám dễ dàng đứng thành hàng. Nhưng là hoài nghi ánh mắt đã thật rõ ràng, mang theo khẩu trang cùng mũ Mộ Ngôn Ngôn vẫn như cũ không nói chuyện. Lời mới vừa nói lão gia gia bỗng nhiên mở miệng, cô nương, ngươi là thật sự trộm cầu sao? Gia gia không tin, ngươi đem lời nói thật nói ra, gia gia hội đứng ở ngươi bên này, Mộ Ngôn Ngôn còn chưa kịp đáp lại này tràn đầy thiện ý lời nói. Người đàn bà đanh đá lớn tiếng mở miệng. Ngươi xem ngươi lão già này nói cái gì đâu? Ngươi như vậy nói không phải là bỏ đá xuống giếng. Ai biết các ngươi là không là một người. Ở trong này mang tiết tấu thế nào? Nàng hai tay xoa thắt lưng. Thoạt nhìn thật sự có chút chập chờn nhân. Phía sau vài cái tráng hán trực tiếp bước đi lên. Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt rũ phát lóe ra. Hết chương.